Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2474, vui vẻ phụng bồi. Tam đại minh thành lập, trong đó, lại lấy thiên phạt minh bất ổn nhất. Điểm này Lâm Phong trong lòng biết rõ ràng. Ma thánh đế hy, tử trúc hai người, tại nhiều năm trước một trận chiến, liền đã cực phú nổi danh. Cửu tiêu trong đuổi theo có rất nhiều. Bởi vậy, tử trúc minh cùng với loạn thiên minh thành lập đều là việc nước chảy thành sông. Duy độc thiên phạt minh người vốn là do dự, nhưng không có ai ngờ đến Lâm Phong đột nhiên xuất hiện. Chặn ngang một cước, thành lập thiên phạt minh. Hơn nữa một trận chiến kinh sợ mọi người, cướp lấy đứng đầu ghế. Minh chủ, hôm nay chúng ta tại nơi này tụ hội, thực tác là vì một sự kiện. Nói vậy minh chủ đã biết được nhé. Giờ phút này, có một vị vô thượng cảnh cường giả nhìn về phía Lâm Phong. Mở miệng nói, biết, hỏa diễm thần điện một phương, lại lần nữa đề nghị gặp. Thời gian, liền tại 3 ngày sau. Địa điểm, tại cự ly này Thiên Tuyết Thành không xa Phong Thành. Nơi đây, cũng là Phong Thần Điện ổ, Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh. Mấy cái này, hắn tự nhiên là đã đại sảnh biết rõ. Có thể nào đủ không biết rõ. Lần này hắn vốn là có chuẩn bị mà đến. Minh chủ tính toán ứng phó như thế nào? Kia vô thượng cảnh cường giả hỏi. Nhất thời không ít người ánh mắt đều nhìn phía Lâm Phong. Lâm Phong một khi đã tiếp trưởng thiên phạt minh, trở thành minh chủ, như vậy, đây là hắn đầu tiên cần gặp phải vấn đề. Ứng phó như thế nào lần này hỏa diễm thần điện đề cập gặp? Vừa rồi lời của ta, trong đó có đối thần điện liên minh thái độ, người chắc còn nhớ rõ nhé. Lâm Phong đối với người nọ hỏi, nhớ rõ, người nọ gật đầu, chúng ta đối thần điện thái độ. Cùng thần điện đối chúng ta thái độ là giống nhau, hoặc là nuốt hết bọn họ, hoặc là hủy diệt bọn họ. Thần điện đứng sừng sững với cửu tiêu vô số năm, bọn họ giờ phút này thậm chí tại tiêu diệt cái khác thần điện. Càng không khả năng cho phép tân uy hiếp đến bọn họ thế lực sinh ra. Cho nên, đối với thần điện, không cần gì khách sáo, truyền ta lời đến hỏa diễm thần điện liên minh. Gặp thời gian, vẫn như cũ là 3 ngày sau. Địa điểm, sửa vì Thiên Tuyết Thành. Lâm Phong đạm mạc nói thanh, bình tĩnh trong lời nói âm trông giống như lộ ra một chút bá khí. Khiến cho đám người trong lòng rùng mình. Bọn họ tại tiềm thức trong, đến nay vẫn coi chính mình đặt ở nhược thế một phương. Trên thực tế bọn họ cũng vốn là thuộc loại nhược thế một phương. Nhưng mà này thiên phạt, lại giống như không có loại này giác ngộ. Mặt khác, từng có thượng một lần gặp mặt thời gian, hôm nay lúc này đây cũng không đồng. Hỏa diễm thần điện liên minh, tất nhiên sẽ cho ta chúng ta cũng đủ tôn trọng. Tuy nói chúng ta chắc cảm thấy cao hứng, nhưng là không cần quên hồn thần điện là như thế nào từ cửu tiêu xóa tên. Lâm Phong tiếp tục nói, khiến cho mọi người đồng tử khẽ co rút lại. Bọn họ phát triển đến hôm nay, đích xác đã gây ra thần điện tôn trọng. Chính như Lâm Phong nói, nếu như thần điện liên minh dụng đối phó hồn thần điện thủ đoạn đối phó bọn họ, không thể không phòng. Minh chủ nghĩ đến, chúng ta nên như thế nào làm? Có người đối với Lâm Phong hỏi, chúng ta 3 ngày sau gặp tin tức lập tức thả ra đi, lấy tốc độ nhanh nhất mời kích tử tiêu các đại khu vực đều biết đạo. Đồng thời, nếu là 3 ngày sau hỏa diễm thần điện liên minh không đến người, lần này gặp hủy bỏ. Lâm Phong đôi mắt bên trong phong mang lóe ra, khiến cho mọi người tất cả đều đồng tử co rút lại. Tốt lắm thủ đoạn, tin tức truyền khắp cửu tiêu, lấy vận mệnh thần điện liên minh hôm nay bù trừ lẫn nhau tức khát vọng độ. Tất nhiên sẽ ở trước tiên biết. Hơn nữa, sẽ phái người nhìn chằm chằm Thiên Tuyết Thành. Này không thể nghi ngờ là cho hỏa diễm thần điện liên minh một cái lời khuyên. Tốt nhất không muốn đem toàn bộ cường giả cũng áp đến Thiên Tuyết Thành đến. nếu không vận mệnh thần điện liên minh muốn tại bọn họ thần điện ổ làm chút cái gì, đã có thể có ý tứ. Bởi vậy, hỏa diễm thần điện liên minh tất nhiên sẽ lưu lại một bán cường giả chu sát tại bọn họ các đại thần điện. Cứ như vậy, bọn họ tam đại liên minh cũng có thể ứng phó đắc đến bên này đích tình huống. Tự làm như vậy, Đế Hy thanh âm bình tĩnh, một lời giống như đem sự tình định ra, là tốt biện pháp. Tử Trúc cũng nhận thức đồng, một khi đã đạt thành nhất trí, tin tức ngay lập tức bắt đầu truyền ra đi. Rất nhanh, cửu tiêu mọi người đã biết Thiên Tuyết thành tam đại liên minh chính thức thành lập. Này vốn là chiều hướng phát triển, sớm hay muộn trở về lâm. Ba ngày thời gian, trong chớp mắt, một ngày này, Thiên Tuyết thành hư không, nhưng lại thật sự phiêu đáng bông tuyết. Hơn nữa này tuyết hạ rất lớn, rất nhanh, liền đem mặt đất phúc thượng thật dày một tầng, giống như đem cả thế giới cũng nhuộm thành tuyết thế giới, mờ mịt tuyết trắng thế giới. Tại nơi nào đó không gian thật lớn vùng đất, nhưng lại xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Những người này đứng ở kia, chia làm tam đại trận doanh, nhưng mà rồi lại lẫn nhau dựa vào là không xa, tựa hồ lẫn nhau sống nhờ vào nhau giống như. Mà ở đối diện, trong hư không, có một hàng thân ảnh buông xuống. Bọn họ tự như vậy huyền phù tại không trung, nhìn thấy bên này phương hướng, cầm đầu người là hư không thần điện điện chủ. Hư không thần điện điện chủ trưởng Khống có phong thiên đồ lục, hắn đến chủ đạo lần này gặp, hiển nhiên có thâm ý ở trong đó. Chư nhân tâm trong thầm run sợ, bọn họ dù sao cũng là tán tu thế lực, nội tình là không bằng thần điện thâm hậu. Nếu như nhất nhất đối quyết trong lời nói, thua một phương, nhất định sẽ là bọn họ. Hơn nữa tại đỉnh cấp cường giả phương diện thượng, mặc dù Tử Trúc cùng Đế Hy rất mạnh, nhưng đối mặt thần điện điện chủ, cũng tuyệt không có phần thắng. Mỗi một vị thần điện điện chủ không chỉ có tự thân thực lực đáng sợ, hơn nữa bọn họ còn trưởng khống một kiện siêu thánh binh. Trừ lần đó ra, mỗi một tòa thần điện, bọn họ đều đã có vài món lợi hại vô thượng thánh vương binh. Từ vô thượng cảnh cường giả sở trưởng khống, tăng phúc bọn họ thực lực. Ngoại trừ hư không thần điện điện chủ ở ngoài, còn có một vị điện chủ xuất hiện, lôi thần điện điện chủ. Lôi thần điện, từ nào đó ý nghĩa thượng mà nói, bọn họ là ở hồn thần điện gặp được hủy diệt lúc sau, mà bất đắc dĩ gia nhập này một liên minh, hỏa diễm thần điện liên minh, không cho phép hắn quan vọng, hoặc là thành vì bọn họ trong một bộ phận, hoặc là hủy diệt. Lôi huynh, ta nghe nói hôm nay đối diện có một người tự xưng thiên phạt, chấp trưởng thiên phạt, chẳng biết người đối đãi như thế nào. Hư không thần điện nhìn về phía bên cạnh lôi thần điện điện chủ, thần sắc lạnh lùng. Ba ngày trước chuyện tình, hắn đã có nghe thấy. Đối với kia thiên phạt chi càn rỡ, hắn tự nhiên cũng biết. Có lẽ người khác đắm chìm với mình thế giới trong. Lôi thần điện điện chủ hình thể cao lớn uy mãnh, cả người giống như từ tử quang chói sáng, giống như lôi thần, giống như chạm tại hư không hắn tự mang một cổ cường đại uy nghiêm. Chư vị nếu độ gặp, không biết gây nên chuyện gì. Lúc này, chỉ nghe Tử Trúc nhìn về phía đối diện hư không, nhàn nhạt hỏi một tiếng. Ta bảy đại thần điện triệu tập cửu tiêu anh kiệt, chư vị như cố ý nguyện, đều có thể nhập ta bảy đại thần điện gì một tòa thần điện, trở thành cửu tiêu bá chủ thế lực trong một viên. Giờ phút này, chỉ nghe lôi thần điện điện chủ uy nghiêm ánh mắt quét về phía đám người, không chút nào che giấu bọn họ mục đích, nhưng lại là phi thường bằng phẳng mở miệng nói. Các ngươi, hay không chú ý một lần, đây là cái gì trường hợp? Đế Hy đạm mạc phun ra một đạo thanh âm. Ở trong này, mời người bọn họ gia nhập thần điện liên minh, quả thực không kiêng nể gì. Hôm nay cửu tiêu loạn thế, rất nhiều người đều muốn đục nước béo cò, Nhưng mà, thần điện chi nội tình, lại khởi là bọn họ có thể bằng được. Bảy đại thần điện liên minh, Cửu Tiêu Giai run rẩy, không tuân là địch giả. Nói vậy hồn thần điện này vết xe đổ chư vị cũng thấy được. Lôi thần điện điện chủ tiếp tục mở miệng, khiến cho không ít nhân tâm trong vi có chút kiêng kỵ. Bọn họ biết, đối phương nói như vậy, không phải là nói chuyện giật gân. Nếu như lần này gặp, chính là mời chúng tôi nghe các hạ vô nghĩa. Ta nghĩ là được tan, Lâm Phong bình tĩnh nói thanh, khiến cho lôi thần điện điện chủ nhìn về phía hắn. Từng đạo lôi quang chói sáng mà hiện, nhìn chằm chằm Lâm Phong, chậm rãi nói, đưa các ngươi một câu, chớ để mù quáng theo, luôn vì thỏa mãn người khác dã tâm khôi lỗi. Cuối cùng, các ngươi thi cốt chồng chất, quay đầu vọng, ai lại từng nhớ đắc các ngươi tử. Huống hồ, các ngươi thực nghĩ đến, chính là thiên phạt minh, loạn thiên minh các thế lực. Liền có thể lay động này Cửu Tiêu vận mệnh. Nếu là lay động không được Cửu Tiêu vận mệnh, hư không thần điện, lôi thần điện, hai đại điện chủ thân tới, mê hoặc nhân tâm, là vì cái gì? Lâm Phong nhìn thấy đối phương bình tĩnh đạo, gia nhập thần điện liên minh, chê cười, thành vì các ngươi cùng vận mệnh thần điện liên minh tranh đấu trong vật hy sinh sao? Ta cũng đưa các hạ một câu. Lần này gặp, chấm dứt, nếu như muốn động thủ, sớm làm, nếu là muốn đánh giám, trở về phóng, lạnh lùng bá đạo thanh âm tràn ngập với tuyết thế giới. Khiến cho trong thiên địa độ ấm đột nhiên gian cũng hàng vài phần. Rất làm càn ra hỏa, chỉ thấy hư không thần điện điện chủ thanh âm lạnh lùng. Chỉ thấy tại bàn tay hắn trung tâm, hào quang chói sáng. Phong thiên đồ lục chậm rãi bay lên không. Đột nhiên gian, một đạo chói mắt quang hoa đem mảnh hư không này phong tỏa. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong phía sau, có ồn ào chi âm truyền ra. Có vẻ có chút hỗn loạn. Rất nhiều người, cũng vì có chút lo lắng. Hư không thần điện điện chủ, không ngờ trực tiếp vận dụng phong thiên đồ lục, phong tỏa hư không. Cho ngươi lời nói mới rồi. Giải thích, hư không thần điện điện chủ thanh âm lạnh lùng, mà ở đồng thời, lôi thần điện điện chủ trong tay, xuất hiện một thanh cự đại truy đầu. Này truy đầu giống như ẩn chứa thần lôi giống như, cả thân hình hắn cũng tại kia trong nháy mắt bị bao vây. Lôi thần điện chí bảo hám thiên lôi thần truy, một truy đi xuống, thế giới phá vỡ. Hủy diệt lực đáng sợ đến cực điểm. Lúc này đây, hai đại thần điện điện chủ cũng mang đến chí bảo. Đám người sắc mặt cứng ngắc, hư không trở nên cực kỳ áp lực lên đến. Hai đại thần điện điện chủ lấy Lâm Phong vì đột phá khẩu. Lập quy, Lâm Phong một khi khuất phục giải thích. Tiếp theo lại gặp Lâm cái gì? Tựa hồ cũng có thể đủ đoán trước. Hào quang chói sáng, chỉ thấy Lâm Phong trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Này thương rất kỳ quái, tựa hồ, so với bình thường, giống như, trường thương ngắn chút, hơn nữa, lộ ra một cỗ kiếm nhuệ khí. Lâm Phong thân thể chậm rãi huyền phù lên đến, lập tức đi phía trước di động, đột nhiên gian, chỉ thấy bàn tay hắn run lên. Trường thương trực tiếp đâm vào mặt đất tuyết trong. Giờ khắc này, một cỗ tuyệt thế hơi thở khủng bố lan tràn mà ra. Mặt đất khoảnh khắc vỡ ra, xuất hiện từng đạo cái khe. Kia trường thương cắm ở tuyết trong, giống như mãi mãi liền tồn tại tuyệt thế thần thương. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn thấy phía trước, đạm mạc phun ra một đạo thanh âm. Nếu là muốn động thủ trong lời nói, vui phụng bồi, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.